Long vệ siêu đẳng lão kim mao. Chương 37, hoành luyện tông sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xem xung quanh sôi nổi thảo luận. Đúng vậy, món quà mà Đường công tử tặng hộp, trang trí rất tinh tế, trên đó có khảm viên vàng. Mọi người xem quà tặng của người này. Hộp quá gắc là mua ở vỉa hè không quá 5 tệ. Lý Hương Châu bĩu môi đáp. Uổng công tiểu tinh còn coi anh là bạn tốt, kết quả lại tặng cho cậu ấy loại quà này. Anh có biết xấu hổ không vậy? La Thuần cười nhạt. Những thứ tầm thường này sao có thể so sánh với đồ của tôi được? Ai yêu, trong đám đông bỗng có một người kêu lên. Lộ tiểu thư, cô mở ra cho mọi người mở mang kiến thức một chút, nhìn xem rốt cuộc thứ đồ không tầm thường gì. Lý Hương Châu cũng thúc giục nói, mau mở ra xem cho mọi người mở rộng tầm mắt. Lộ Tinh trưng cầu ý kiến của La Thuần, mở ra chiếc hộp nhỏ, bên trong đặt một chiếc nhẫn màu đen. Chiếc nhẫn này không hơn gì một chiếc nhẫn bình thường, giống như chiếc nhẫn giá rẻ bán bên vỉa hè. Đám người xung quanh la ó. Lý Hương Châu cười lạnh, tôi còn tưởng là bảo bối gì. Thứ đồ chơi này 10 tệ là tôi có thể mua được cả trăm cái. Tôi thấy anh tặng loại đồ vật này chính là có bệnh trong người. Tiểu Tinh, mình khuyên cậu nhanh chóng vứt đi thôi, mang theo bên mình thật là mất giá. Lộ Tinh tuyệt đối không tin với giá trị con người của La Thuần sẽ tặng cho cô đồ vỉa hè đáng giá mấy tệ. Và cô lờ mờ cảm thấy chiếc nhẫn màu đen không phải vàng cũng chẳng phải đá này có một loại hơi thở thần bí, chắc chắn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhịn không được liền đeo nó lên ngón tay mình. Tất cả mọi người đều không phát hiện ra, lúc chiếc nhẫn được đeo lên ngón tay có xẹt qua ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, nhưng La Thuần lại nhìn thấy rõ ràng, không nén nổi nỗi kinh ngạc trong lòng. Anh rõ ràng thấy được phù trận 7 màu trên chiếc nhẫn thoáng lóe sáng. Không lẽ Lộ Tinh luyện qua công pháp gì nhưng không thành? Lộ Tinh vân về chiếc nhẫn màu đen trên tay, cười nói, em rất thích, cảm ơn anh, cậu điên rồi. Lý Hương Châu giật mình nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay cô, lại liếc nhìn Đường Hoán Long, quả nhiên thấy được sắc mặt khó coi của anh ta. Trong lòng thầm lắc đầu, Lộ Tinh thực sự quá kích động rồi, cho dù có không thích người ta, cần gì phải phản bác người ta trước nhiều người như vậy, huống hồ Đường Hoán Long có chỗ nào không tốt chứ, gia thế rất xứng với Lộ gia, nếu là tôi, sớm đã ra tay rồi. Đường Hoán Long nhìn hướng La Thuần, hí mắt nói, anh là bạn của Tiểu Tinh, có biết tôi là hôn phu của cô ấy và chúng tôi đã đính hôn không? Vậy thì đã sao? Khuôn mặt La Thuần hờ hững. Người vây quanh bốn phía lại ngầm bàn tán. Tôi thấy Đường công tử bây giờ xem ra gặp phải tình địch rồi. Tình địch, anh ta cũng xứng sao? Đường công tử người ta là thân phận gì? Tên lang thang, này đến nâng giày cho người khác cũng không xứng. Lý Hương Châu cười trên nỗi đau của người khác nói. Tên tiểu tử, tôi khuyên anh hãy sớm từ bỏ ý nghĩ với Tiểu Tinh nhà chúng tôi đi. Người ta đã là hoa có chủ, và lại Đường công tử thân phận hiển hách, anh không bao giờ có thể so sánh được. Người đàn ông xấu xí đứng đằng sau Đường Hoán Long cũng lên tiếng, biết điều thì bây giờ ngoan ngoãn cút khỏi đây, đừng tự mình tìm phiền phức. Vẻ mặt Đường Hoán Long trấn tĩnh, ngồi nghịch cốc trên bàn, hiển nhiên đồng ý với cách làm của thủ hạ mình. La Thuần cười nói, đây là bữa tiệc sinh nhật của Lộ Tinh, ai ở ai đều do cô ấy quyết định, họ Đường nhà anh vẫn chưa có tư cách đuổi người. Đường Hoán Long cười ha ha nói, anh nói tôi không có tư cách đuổi người, ở thủ đô này vẫn chưa có người nào mà tôi không đuổi được. Đại sửu, anh đến dạy vị tiên sinh này cho anh ta biết cút như thế nào. Người đàn ông xấu xí đứng phía sau tập tức tiến lên, xé toạc áo ngoài, lộ ra thân hình với cơ bắp cường tráng, Hoa, rất nhiều nữ sinh nhìn thấy ánh mắt đều phát sáng, kinh ngạc kêu lên, người này mặc dù có chút xấu xí, nhưng thân hình cơ bắp này rất được. Suvik, đừng nói linh tinh, đây là vệ sĩ bên cạnh Đường công tử, nghe nói luyện kim trung, cháo thiết bố sam, dao súng chém không đứt, rất là lợi hại. Người đàn ông xấu xí vẻ mặt đắc ý, La Thuần hơi cau mày nói. Đại Sửu, đúng là xấu thật, anh chuẩn bị dọa chết tôi sao? Đại Sửu kỵ nhất là bị người khác nói mình xấu. Nghe được câu này lập tức tức giận nói. Tự, tìm cái chết. Cả thân người hắn lao về phía La Thuần. La Thuần kéo chiếc bàn thép bên cạnh che trước. Người mình, một tiếng động lớn vang lên. Cái bàn cứng như vậy bị đâm vào thủng một lỗ rất to, cả hai người đều lùi lại vài bước. La Thuần tiện tay lấy trên bàn một con dao nhỏ. Đường Hoán Long cười lạnh nói, đại sửu là truyền nhân chính thống của Kim Trung cháo, đạn cũng bắn không xuyên qua. Anh cầm một con dao ăn, thật là buồn cười. Đại sửu cũng nhếch môi lộ ra nụ cười khinh bỉ. La Thuần vung tay ném con dao đi. Anh ngã, đang phòng vệ, không muốn giết người, vì vậy chỉ dùng một phần lực đạo. Đáng lẽ chỉ muốn đâm vào xương bả vai, không ngờ chiếc dao nhỏ trực tiếp cắm vào bắp tay hắn nửa phân, không thể cắm sâu hơn nữa. Đại sửu không ngờ rằng bản thân lại bị một con dao ăn này làm cho bị thương. Thẹn quá, hóa giận, cũng không rút dao ra, hét to lao đến chỗ La Thuần. Nắm đấm to như bao cát của hắn vung lên mang theo tiếng gió. Lộ Tinh biết người này rất lợi hại, sợ hãi kêu lên, cẩn thận. Đường Hoán Long trong lòng càng không vui, đưa mắt nhìn cô ấy tức giận nói, đại sửu, cho anh ta một bài học. Đại sửu một quyền này dùng hết sức lực, khóe miệng cười tàn nhẫn nói, tiểu tử, quyền này của lão tử có thể đánh cậu thành một tên ngốc. La Thuần chậm chạp ra tay, khi nắm đấm của đối phương cách anh tầm nửa phân mới giơ tay ra bắt lấy, đại sửu cảm thấy như mình đánh vào miếng bánh dày, khó có thể tiến lên, trong lòng không ngừng sợ hãi. Kim Trung cháo đúng không? La Thuần liếc nhìn sang vỉ than nướng bên cạnh, tiện tay bốc một nắm than đang đỏ hồng trong đó, ấn lên người của đại sửu. A, đại sửu thảm thiết kêu lên, da thịt hắn bốc lên khói trắng, muốn vùng vẫy nhưng không được, toàn thân dường như bị điện giật, rất khó để di chuyển. Ngay lập tức, cả đại sảnh dần bốc lên mùi lông lợn bị cháy. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, đến há hốc miệng, không thể tin được nhìn một màn trước mắt này. La Thuần làm bỏng mấy vết sẹo to trên người đại sửu. Sau đó mới thôi, nghịch viên than, đang đỏ rực trên tay nói, anh nói anh là truyền nhân chính thống của Kim Trung cháo. Tại sao một chút nhiệt độ này cũng không chịu được? Là giả đúng không? Vẻ mặt đại sửu tái mét, đau đớn nói, anh là Hoành Luyện Tông Sư, là tôi có mắt, không tròng. Anh ta quỳ xuống đất, như thể đang chờ đợi bị xử lý. La Thần bóp nắm than trong tay thành bột, ném vào trong vỉ nướng, vỗ vỗ tay nói, dựa vào chút võ công kém cỏi học được mà ra tay tàn nhẫn, làm sằng làm bậy, lần này tôi tha cho anh một mạng, về nhà luyện thêm 10 năm nữa, muốn báo thù cứ đến tìm tôi. Cút đi. Vâng. Vẻ mặt đại sửu hổ thẹn, nhìn cũng không nhìn Đường Hoán Long liền vội vàng rời khỏi. Đường Hoán Long không ngờ La Thuần lại có bản lĩnh này, tức giận đến nỗi mặt tái mét đi. Lý Hương Châu cũng há hốc miệng, kinh ngạc nói, anh ta rốt cuộc là người gì? Tại sao, có thể cầm than đỏ như vậy mà không sao chứ? La Thuần nhìn về hướng Đường Hoán Long nói, bây giờ, anh còn tư cách đuổi tôi đi. Không, được, rất có bản lĩnh. Đường Hoán Long xoay người rời đi, cửa của đại sảnh lại một lần nữa đột nhiên bị mở ra. Đi vào một đám người, người dẫn đầu là một đôi vợ chồng trung niên, Hai người đó vừa vào cửa liền nói to. Là ai đang làm náo loạn buổi tiệc sinh nhật của con gái tôi? Cách Trương.